Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, che kín. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu tôm hùm mùi vị rất tốt. Chân Phàm ăn thật nhiều. Helena thì ăn rất yêu nhã. Đem tôm hùm xác lột ra. Lộ ra non đỏ tôm thịt. Đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyền. Liền đến trong miệng. Sau đó chính là nhai kỹ nuốt chậm. Cái này so với Lan hai tay cũng dùng. Miệng đầy mỡ muốn tốt hơn nhiều. Ta thích nơi này hải sản. Không chỉ là tôm hùm. Còn có rất nhiều. Mùi vị cũng không tệ lắm. Nếu như các ngươi không vội rời đi. Lan làm một tới người. Thật cao hứng có thể là Chân Phàm giới thiệu nơi này một ít đồ ăn ngon. Nhưng là mấy ly bia đi xuống. Chân Phàm cũng không muốn ăn cái gì có thể. Đã rất no. Tính tiền. Chân Phàm hướng chiêu đãi vẫy tay. Vóc người thon thả nữ chiêu đãi viên liền uốn éo cái mông đi tới. Hướng về phía Chân Phàm bọn họ nói. 96 đô la. Vừa nói đem giấy tính tiền đưa cho Chân Phàm. 3 phần. Helena ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy. Là 3 phần giá tiền. Nữ chiêu đãi viên quét Helena một cái. Nhún vai. Tiền mặt vẫn là cà thẻ. Tiền mặt. Helena bất đồng Chân Phàm bỏ tiền. Liền từ trong bao tiền lấy ra 70 đô la. Sau đó đưa cho nữ chiêu đãi viên. Đây là ta cùng vị tiên sinh này. Vị tiên sinh này. Dĩ nhiên chính là ngón tay Chân Phàm. Lan trợn mắt hốc mồm nhìn Helena. Lại xem Chân Phàm. Chân Phàm nhún vai. Bày tỏ mình cũng không thể ra sức. Bởi vì là không phải mình đài thọ. Hơn nữa rất hiển nhiên. Chân Phàm cũng không nguyện ý lại móc tiền ra cho Lan đài thọ. Bởi vì làm cho này sẽ tội Helena. Được rồi. Được rồi. Đây là ngươi. 35 đô la. Còn có tiền tip ở bên trong. Lan không thể làm gì móc ra bóp tiền. Sau đó đếm. Một cái tiền lẻ để lên bàn. Cảm ơn. Nữ chiêu đãi viên rất hưng phấn. Cái này 3 cái người kỳ quái. Một bữa cơm cho lần 2 tiền tip. Có hơn 9 đô la. Đây coi như là tương đối cao tiền tip. Với là đối Lan ném một cái liếc mắt đưa tình. Lắc eo chi rời đi. 3 người đi ra nhà ăn. Lan nhìn Chân Phàm. Lại xem Helena. Helena quay đầu. Không để ý tới hắn. Như vậy. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trực tiếp đi quán trọ vẫn là ở bờ biển đi chờ lát nữa. Nơi đó bãi cát cũng không tệ lắm. Lan cười một tiếng, bất quá cái trấn này bên trong sẽ luôn để cho ta thấy một ít thứ. Cho nên, nếu như phải đi mà nói, các ngươi 2 cái đi đi. Ta liền ở quán trọ. Trời vừa tối liền sẽ thấy. Vô luận là bất kỳ địa phương. Chỉ cần có linh hồn tồn tại là được. Chân Phàm nhìn xem hắn. Loại này hậu thiên xanh thành. Tình huống lại có thể cùng Helena loại này trời xanh không sai biệt lắm. Bất quá Helena đi theo Tam Thúc có đoạn thời gian. Đã học được dùng kỹ xảo tới che đậy ở mình trời xanh âm dương nhãn. Ta có thể để cho ngươi tạm thời xem không thấy những thứ đó. Nếu như ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau. Ta có thể làm như vậy. Chân Phàm nhìn xem Lan cười nói. Thật ra thì Chân Phàm còn không có nói cho Lan là nếu như học đạo pháp ở giữa kỳ xảo, liền sẽ tốt hơn khống chế thứ năng lực này của mình. Nhưng là hắn không có nói. Những thứ này cũng không là người bất kỳ đều có thể đi học. Ồ, có thể không? Lan rất hưng phấn. Chân Phàm gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể. Không thả chúng ta buổi tối đi trên bờ biển. Người cũng biết là không phải. Bất quá bây giờ chúng ta đi trước quán trọ đi. Vừa nói vừa nghiêng đầu qua. Đối với Helena nói. Nói cho Lan chúng ta đặt quán trọ. Ở Helena dưới sự chỉ điểm. Lan tìm được quán trọ này. Vị trí rất tốt. Đến gần bờ biển. Chỉ bất quá gần đây khách du lịch không phải rất khởi sắc. Tới nơi này có người tương đối thiếu. Thậm chí trừ Chân Phàm. Còn chưa thấy qua một cái người Trung Quốc. Người Trung Quốc nhiều ít thật ra thì liền có thể xem thành cái địa phương này khách du lịch tình. Mưa đơn, quán trọ không tính lớn, nhưng là rất tinh xảo. Nếu như chỉ xem trước mặt, người thậm chí không sẽ biết đây chính là cái quán trọ. ngược lại cho là cái thông thường làm mua bán gian hàng. Đi vào, cũng có chút bất đồng. Quán trọ đại sảnh thật ra thì tương đối còn lớn, chỉ là không có khách sạn như vậy khoa trương. Hơn nữa chân phàm bọn họ ba phòng đều là ở lầu 2. Đẩy ra cửa sổ liền có thể thấy bãi cát cùng sóng biển. Nơi này cách bãi cát đất rất gần. Phòng của ngươi phí thiếu trước, sau này cùng nhau đóng. Đây là Helena ở vào trước cửa hướng về phía Lan nói một câu nói. Nhìn như Helena đối với Lan thật sự có chút thành gặp. Chẳng qua là không biết cái này thành gặp từ đâu tới. Chân phàm đổi món rộng thùng thình quần sót biển. Còn có tay ngắn từ áo thun. Kẹp dép liền đi ra. Chẳng qua là không nghĩ tới mới vừa đi đến phòng khách bên ghế salon ngồi xuống chờ thời điểm. Lan cũng cùng chân phàm cả người không sai biệt lắm trang phục xuống lầu. Hắn một bên xuống lầu. Một bên đang oán trách nơi này giường quá mềm nhũn. Không có cách nào ngủ. Sau đó để cho cái đó mặt đầy tàn nhang phục vụ viên đem hắn giường cái đệm đổi thành một cái cứng. Rắn một chút, cái này chọc cho cái đó tàn nhang phục vụ viên vừa hướng hắn mắt liếc trắng lên. Một bên lại không thể không đi lên cho hắn đổi giường cái đệm đi. Hey, Trần, đợi rất lâu rồi. Lan hỏi, cái này cố ý chứ? Trần Phàm cùng hắn cùng tiến lên đi. Liền đổi món quần áo xuống. Lan rơi xuống, giống như là đợi rất lâu dáng vẻ sao. Chân phàm nhìn xem hắn cười. Bọn ta Helena đâu? Lần này lúng túng, bất quá Lan thật giống như cố ý bỏ quên. Đặt mông ngồi ở chân phàm bên cạnh, mặt đầy nụ cười. Người thật có biện pháp để cho ta xem không thấy lấy đồ. Dĩ nhiên, không thể mà nói, ta sẽ nói thứ lời đó. Chân phàm lắc đầu. Người này có phải hay không có chút ngu? Quá tốt, người dạy ta, chỉ ta sau đó, cũng không cần ngày ngày phiền toái ngươi. Lan thật là dám nghĩ, cũng không để ý người ta có nguyện ý hay không. Dạy, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chân phàm gật đầu một cái, thật giống như liền đoán được Lan sẽ nói như vậy vậy. Sau đó từ trong túi móc ra một bản sách nhỏ thật mỏng, đưa tới. Là một bản liên quan tới đạo học sách. Nếu như đặt Trung Quốc, đó chính là đầy đất than hóa. Nhưng là bây giờ cầm tới lắc lư cái này người nước ngoài. Vẫn là một chợt một cái chính xác. Đây là cái gì? Rất hiển nhiên phía trên kia chữ đối với Lan mà nói. Không khác nào thiên thư. Hắn trợn to hai mắt. Há to mồm. Nhìn xem chân phàm quyển sách trên tay. Sau đó lại nhìn xem chân phàm. Nếu như ngươi xem hiểu quyển sách này, vậy ta sẽ dạy ngươi học. Chân phàm cười một tiếng, bởi vì là ngươi muốn đồ đều ở đây bên trong quyển sách này. Hơn nữa, rất nhiều ý chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền. Ngươi để cho ta học Trung Quốc ngôn ngữ. Lan nói, không phải ta để cho ngươi học, mà là ngươi phải học biết tiếng Hán, mới có thể học ta cái loại đó đạo pháp. Chân phàm nói những thứ này. Lan rất không thể hiểu. Hắn lắc đầu, nhìn xem quyển sách nhỏ kia. Cuối cùng không có nhận lấy. Bởi vì là ở hắn xem ra, nếu như phải học Trung Văn, vậy còn không như trời thiên gặp quỷ đâu. Hai người đang nói, liền thấy Helena cũng xuống. Nàng không có thay quần áo, nhưng là đem tóc cột lên. Tỏ ra còn có sức sống một chút. Nếu như không cẩn thận xem, còn tưởng rằng là cái hơn 20 điểm cô nương trẻ tuổi. Rất đẹp, Trần Phàm cố ý nháy mắt một cái. Hướng về phía Helena cười nói. Ta dám nói, người trước kia nhất định là làm kiểu tóc thiết kế. Chẳng qua là thay đổi một chút tóc, thì có thể làm cho ngươi càng thêm mê người. Cảm ơn, mặc dù mang rất nồng đậm tâng bốc mùi vị. Nhưng là, ta thích, Helena vừa nói, đi tới Trần Phàm trước mặt. Nhẹ nhàng bày một chút đầu. Còn phải làm ở chỗ này sao? Chúng ta đi thôi. Helena vốn chính là quần áo cowboy kiểu quần cụt. Hơn nữa trên người áo sơ mi vạt áo cột nút. Nhìn như rất có sức sống thanh xuân. Helena lần nữa không thấy Lan. Nhưng là Lan rất tự giác theo sau. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối xuống. Trên bờ cát bắt đầu có top 3 top 5 người. Có đang tản bộ. Có thậm chí bác lều vải, chuẩn bị ở chỗ này hạ trại. mà lều vải cách đó không xa, nhấc lên vĩ nướng tử. Còn nhóm đống lửa, bọn họ chuẩn bị nướng. Cái này là người một nhà, chúng ta cũng có thể thuê một gia tới. Helena chỉ cái đó lều vải bên kia đống lửa. Ta thấy bọn họ, có hai cái, thượng đế, bọn họ nhất định là chết chìm. Thật là khó coi chết đi được. Bỗng nhiên Lan ngay tại chân phàm bên người kêu, mắt nhìn phía trước lửa kia chất bên cạnh, dùng ngón tay chỉ, nhìn chân phàm nói, thật là đáng chết, loại cảm giác này thật không tốt. Chân phàm hai tay bóp một cái pháp quyết, đọc một câu khẩu quyết, mở ra âm dương nhãn, quả nhiên liền thấy mới vừa rồi Lan chỉ địa phương. Vậy bên đống lửa cách đó không xa, có hai cái giống như là chết chìm người, đã không thấy rõ giới tính, sưng lên phải lợi hại, thậm chí cũng không phân được trai gái, ở bên cạnh đống lửa phiêu động, thật chán ghét. Helena cũng nhìn thấy, nàng nghe Lan kêu thành tiếng thời điểm, sẽ để cho mình trời xanh âm dương nhãn phát huy ra nó năng lực tới. Nhưng là không xem thì thôi, vừa thấy nhất thời sẽ để cho nàng chuẩn bị giấy lên nướng hứng thú cũng bỏ đi. Đúng vậy, thật là ác tâm, không ăn được. Ngay tại Lan cúi người xuống cơ hồ muốn nôn mửa thời điểm, Trần Phàm bỗng nhiên bóp một cái pháp quyết, sau đó từ trong túi mò ra một bản lá bùa, ngón tay ngăn lại, nhất thời lá bùa kia liền bốc cháy, cuối cùng ở Trần Phàm trong tay chỉ còn lại cho bụi. Trần Phàm cẩn thận bảo vệ về điểm kia cho bụi, không để cho gió biển thổi đi, đi tới Lan trước mặt, ăn nó. Trần Phàm đem cho bụi đặt ở Lan trước mặt, Lan nhìn xem vậy chán ghét hai cái linh hồn, lại nhìn xem Trần Phàm trong tay cho bụi, cảm thấy người sau càng làm cho người có thể tiếp thụ một chút, đưa tay một cái nhận lấy, đi nhé trong miệng, lại nuốt nước miếng một cái, cuối cùng là nuốt xuống. Sau đó cảm thấy ánh mắt bỗng nhiên bây giờ có cổ gió thổi qua liền vậy lạnh siêu siêu cảm giác. Mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt cũng chỉ có bãi cát, lều vải, người một nhà còn có đống lửa thịt nướng. Vậy hai cái chán ghét người không có xuất hiện ở trước mắt. Cảm giác này thật tốt. Lan dùng sức quơ một chút quả đấm, hướng về phía Trần Phàm lộ ra cảm kích thần sắc. Cảm ơn, đây đối với ta mà nói, thật là ý nghĩa phi phàm một ngày. Tối nay ta có thể ngủ một cái ngon giấc. Trần, chúng ta đi bên kia đi. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là ta vẫn biết vậy hai người chính ở bên kia. Thật là làm cho người ta chán ghét. Bọn họ là ta đã thấy nhất chán ghét. Ai biết lúc này Helena nhìn xem Lan, cười hì hì hướng về phía Lan nói một câu. Người biết hắn mới vừa rồi xuống lầu trước một cái cạn món chuyện gì? Không biết, Lan nhìn Helena, trong đầu nghĩ khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ta chính mắt nhìn thấy hắn chạy qua nhà cầu, hơn nữa còn không có rửa tay. Ách, Lan nhớ lại mình nuốt xuống vậy đoàn cho bụi. Nhất thời trong dạ dày liền bắt đầu sôi trào. Trần Phàm quái dị nhìn xem Helena, nửa ngày nín một câu nói đi ra. Tại sao ta đi nhà cầu? Ngươi còn có thể thấy. Nhất thời, Helena mặt đầy chướng hồng. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.